Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 5 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ 5. Góc truyện audio.com, Minh và Phong lấy xe chở hai cô tiểu thư này về một căn biệt thự cấu trúc phương Tây rất đẹp mắt. Minh bấm mã khóa bằng điện tử để cổng mở rồi cho xe vào gara. Đấy là một căn biệt thự khá là to. Xung quanh là khu vườn trồng hoa hồng đủ các loại màu sắc. Trầm trồ khen ngợi TAC vẻ đẹp nguy nga của căn biệt thự, Linh mở đầu. Biệt thự này đẹp thật. Thầy rất có mắt thẩm mỹ khi chọn căn này cho bọn mình. Yêu thầy nhất, lúc nào phải cảm ơn thầy mới được. Phong thấy Linh như vậy nén bật lại. Cô cần cảm ơn thầy đâu. Đâu phải người chọn là thầy. Hân Tích Thú hỏi ngược. Thế ai là người chọn vậy? Thằng Phong tự thiết kế đấy. Minh đi từ gara ra. Cái gì, một kẻ vô dụng như anh ta mà cũng thiết kế đờ si căn nhà cơ đấy. Linh nói với giọng điệu đầy mỉa mai. Vô dụng, vậy thôi cô đừng ở nhà của một thằng vô dụng thiết kế nữa đi mà năn nỉ thầy mua căn nhà đẹp hơn đấy. Nói cho biết đây là căn nhà đẹp nhất to nhất trong cái đất Hà Nội này đấy. Tức giận vì thành quả thiết kế từ trong ra ngoài hơn tháng trời của mình bị chê bai, Phong phun một bài ca ra giảng đạo lại Linh rồi đi vào nhà. Linh cười khúc khích vì đã trêu đờ si một tảng băng, nhìn Hân nhún vai rồi đi theo vào nhà. Vào nhà thì trong lòng Linh cũng phải thán phục bởi nội thất rồi đến cách trang trí rất hoàn hảo. Cô có chút sai sót gì đến cả kiến trúc sư nổi tiếng chưa chắc đã làm đờ si. Phòng tôi đâu? Hân huých nhẹ vai Minh rồi hỏi. Phòng cô ở tầng 3 phòng 2 còn phòng Linh ở tầng 2 phòng 2. Minh vừa nói vừa chỉ về phía cầu thang. Vì sao chúng tôi cô đờ si ở chung một tầng vậy? Linh khéo léo hỏi, hình như cô rất thích câu. Vì sao, thì phải, mỗi tầng chỉ có hai phòng mà phòng đối diện phòng cô là phòng tôi nên cô với Hân cô thể ở chung phòng đờ si. Phòng giải thích nhưng cô quên mỉa mai Linh, cái gì các anh ở cùng nhà với chúng tôi sao? Hân ngạc nhiên hỏi, biết sao đờ si thầy dặn dò thế chứ các cô còn lâu mới đờ si ở đây. Mà đã thế thầy còn dặn Linh với Phong phải ở sát phòng nhau còn cô với tôi cũng cô khác. Hai, nói xong một tràng giang sơn đại hải, Minh kèm theo cả tiếng thở dài bất lực. Cô ai nói gì tự lên phòng mình sắp xếp đồ một lúc sau thì có người đến đưa đồ mà bọn họ mua từ trung tâm thương mại. Lúc bọn họ dọn xong thì đi ăn tối. Tứ quỷ hẹn nhau ra ba để thông báo sự trở lại của tứ quỷ. Khách trương.